Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi trẻ tuổi, cậu thật là điên. Điên lắm. Trăm năm trở lại đây, chưa từng có ai dám nói với tôi như thế. Muốn tôi bỏ dạp dưới đất. Thật sự điên rồi. Nếu cậu thật sự có thể đánh cho tôi đến bỏ dạp xuống đất, cậu muốn tìm ai, tôi liền lập tức tìm cho cậu. Bốn phía hội tụ kha khá người, những người này đều nghi hoặc nhìn Giang Công Tuấn. Cái tên cổ võ giả Tiểu Đan Hùng này đến đây là để tìm người. Hình như là vậy, xem ra là người mà tên đó muốn tìm đã bị giáo chủ phái Thái Nhất bắt đi rồi. Không thể nào, tôi nghe đồn những năm qua giáo chủ phái Thái Nhất một mực bế quan, gần như là không thể bước ra ngoài mà. Không ít người nhỏ giọng bàn luận, khải tâm chăm chú quan sát Thái Nhất cùng Giang Công Tuấn. Lúc này đây, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Giang Công Tuấn. Ông ta biết Giang Công Tuấn, chính là vì Giang Công Tuấn đến Đại Ưng, nên ông ta mới tổ chức buổi giao lưu võ thuật quốc tế lần này, mục đích là để chấm dứt những tiếc nuối còn sót lại của trăm năm trước. Ông ta không cho rằng Giang Công Tuấn là đối thủ của Thái Nhất. Suy đi tính lại, Giang Công Tuấn cũng chỉ 30 tuổi đổ lại. Cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ, cũng mới luyện được 30 năm, làm sao có thể là đối thủ của Thái Nhất được? Trăm năm trước, Thái Nhất cũng đã được xem là một tượng đài cường giả rồi. Trăm năm nay, anh ta một bậc bế quan, dốc lòng hăng say nghiên cứu võ học. Sức mạnh của anh ta nhất định có thể đứng đầu thế giới. Giang Công Tuấn, muốn tìm người thì nên khác mà tìm. Đừng có ở đây làm loạn nữa. Khải Tâm nhìn Giang Công Tuấn ra lệnh đuổi khách. Mà Giang Công Tuấn chậm rãi rút ra hình kiếm. Cầm thanh trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Thái Nhất. Từng chữ một nói. Xin được thỉnh giáo, giáo chủ Thái Nhất. Thái Nhất, xuất chiêu đi. Tên nhãi này thực sự là muốn chết à? Tên đó không biết giáo chủ phái Thái Nhất xếp hạng thứ 3 trung thiên bảng sao? Tên đó đến cuối cùng lấy ra do tự tin dám thách đấu với giáo chủ phái Thái Nhất vậy. Nhiều người mang vẻ mặt hóng hớt xem trận chiến. Chỉ có một người mang vẻ mặt nghiêm trọng, chính là Âu Dương Lãng. Ông ta biết rõ sức mạnh của Giang Công Tuấn. Với thời điểm diễn ra đại hội Thiên Sơn chỉ mới đạt tới cấp 7. Thế nhưng lại đánh thắng, thậm chí giết chết cửu vương gia đã đạt đến cấp 8. Hiện tại đã qua 2-3 tháng rồi. Ông ta cũng có chút không rõ sức mạnh của Giang Công Tuấn. Chẳng lẽ sức mạnh của tên nhóc này lên một cấp rồi, đã bước vào cảnh giới thứ 8 rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì tên nhóc này thực sự là một đứa quái thai, so với Mộ Dung Xuân trăm năm trước còn kinh khủng hơn. Âu Dương Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này đây trong lòng ông ta có ý nghĩ muốn giết người. Không thể để cho tên nhãi Giang Công Tuấn này còn sống sót rời khỏi Áo Lâm Tứ Sơn. Nếu không, Giang Công Tuấn nhất định sẽ liên tục mang đến phiền phức cho ông ta. Mà cách đó không xa, Đường Sở Vi mang mặt nạ cũng đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Cô biết rõ sức mạnh của Giang Công Tuấn đã bước vào cảnh giới thứ 8 rồi, lại còn tu luyện thần công kim cương bất hoại. Cô không vội ra tay, cố gắng hết sức để trị thương cho mình. Theo tình hình hiện tại của cơ thể, vết thương của cô chỉ cần qua một ngày một đêm có thể khỏi hẳn. Lại liếc nhìn sang Âu Dương Lãng đang cách đó không xa, dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ trầm mặc. Cô đang dự định nhân cơ hội này giết chết Âu Dương Lãng, diệt trừ hậu họa. Mục đích của Giang Công Tuấn đến đây chính là vì tìm người. Một đường đi theo, lúc này mới đi tới Áo Lâm Tứ Sơn, tìm được giáo chủ Thái Nhất của giáo phái Thái Nhất. Chỉ là Thái Nhất cũng không biết chuyện của Khai Hiểu Đình. Nhìn vẻ mặt ông ta không giống như là đang nói dối. Hơn nữa ông ta cũng nói, chỉ cần là đánh bại ông ta, như vậy ông ta sẽ hỗ trợ tìm người. Giang Công Tuấn rút ra hình kiếm. Đây là lần đầu tiên giao thủ với người khác sau khi bước vào bát cảnh. Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Thái Nhất mang theo một ý trêu tức, thản nhiên nói. Nói nhảm ấy thôi, đánh đã, nói sau. Người trẻ tuổi, tôi tay không tiếp cậu mấy chiêu. Nếu cậu có thể đến gần người tôi, thì tính là tôi thua. Thái Nhất rất có tự tin. Trong mắt ông ta, Giang Công Tuấn chỉ là một cậu nhóc còn chưa dứt sữa. Người như vậy, tùy tiện chơi đùa là được. Làm trưởng bối, ông ta cũng không thể thật sự đánh độc ác làm Giang Công Tuấn bị thương. Cường giả thế giới đều đang nhìn, nếu như ông ta đánh như thế, vậy thanh danh tích lũy trăm năm nay sẽ nháy mắt tan biến. Ông ta tùy tay ném một cái. Pháp trượng dài hơn 2 mét trong nháy mắt bị cắm đại phía sau, chuẩn xác cắm vào một tảng đá. Sau đó một tay để ra sau lưng, một tay làm một cái thủ thế mời, cười nói. Người trẻ tuổi, đừng nói trưởng bối tôi đây bắt nạt cậu, ra chiêu đi. Cơ mặt Giang Công Tuấn co giật mấy cái, là khinh thường ai đâu. Tôi cũng không thể bắt nạt ông. Kiếm trong tay Giang Công Tuấn vung một cái, cũng để lại phía sau cách đó không xa, cắm vào một tảng đá. Cảnh này làm chấn động không ít người ở đây. Người trẻ tuổi Đức Đoan Hùng này, thực sự là có thực lực hay là giả vờ giả vịt. Trẻ tuổi như vậy, có thể có thực lực gì? Hiện tại cậu ta chỉ là đang giả vờ thôi. Đợi xem, khẳng định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không ít tiếng nghị luận vang lên, không ai xem trọng Giang Công Tuấn. Cho dù anh đến từ nước Đoan Hùng thần bí, cho dù anh là một người học cổ võ của nước Đoan Hùng, chỉ là tuổi như này. Tuổi trẻ như vậy, tuyệt đối không có khả năng là cường giả, càng không thể giao thủ với giáo chủ Thái Nhất. Chỉ có vẻ mặt hai người bình tĩnh, lặng lặng nhìn cảnh này. Một người là Âu Dương Lãng, một người là Đường Sở Vi. Âu Dương Lãng nghĩ muốn nhân cơ hội này nhìn xem thực lực hiện tại của Giang Công Tuấn rút cuộc ở cảnh giới nào. Hiện tại cậu ta mạnh bao nhiêu so với 2 tháng trước lúc rời Phái Thiên Sơn. Đường Sở Vi ở một bên vừa chữa thương, vừa nhìn Giang Công Tuấn và giáo chủ Thái Nhất ở khu vực trống trải. Đối với Giang Công Tuấn, cô cũng không lo lắng nhiều. Thực lực của Giang Công Tuấn cô biết. Bước vào bát cảnh, còn tu luyện thiên tuyệt thập tam kiếm, còn có kim cương bất hoại thần công, thậm chí còn có tiêu giao thập tuyệt trường. Những thứ đó đều là võ học nổi tiếng nước Đoan Hùng. Mỗi loại đều có danh tiếng rất lớn. Ở giữa khu vực trống trải, Thái Nhất thấy hành động của Giang Công Tuấn, không khỏi nở nụ cười, tán thưởng nói: Người trẻ tuổi, cậu rất không tồi, thực sự là rất không tồi. Nhìn đến cậu, giống như thấy được tôi của năm đó, ngông cuồng giống nhau, tự tin giống nhau. Chính là loại ngông cuồng này, loại tự tin này, bị lần lượt đả bại. Người trẻ tuổi, phải chịu chút đau khổ, như vậy mới có thể trưởng thành. Mời. Giang Công Tuấn không nhiều lời nói. Được, hôm nay dạy cho cậu thật tốt, cho cậu biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Giọng của Thái Nhất vừa chuyển đến, người cũng động, giống như bóng ma, trong khoảnh khắc đến trước người Giang Công Tuấn. Wow, tốc độ thật nhanh. Không hổ là giáo chủ phái Thái Nhất, hôm nay thực sự là đến không uổng công rồi. Hôm nay khẳng định là có náo nhiệt nhìn. Thái Nhất vừa động, nháy mắt khiến cho ồn ào. Cách đánh của Thái Nhất làm cho Giang Công Tuấn kinh ngạc. Vừa động thủ, đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh như sét. Trong khoảnh khắc xuất hiện trước người Giang Công Tuấn, duỗi tay đưa về phía người anh. Muốn đem anh túm lên, hung hăng vứt trên mặt đất, quẳng ngã. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt khi ông ta ra tay, Giang Công Tuấn nhẹ nhàng nâng tay, chặn tay của Thái Nhất. Chuyển phòng thủ thành tấn công, từ cánh tay ông ta lên trên, trong khoảnh khắc lôi các bả vai ông ta, sau đó nâng lên một cái tay khác, đánh về phía ngực Thái Nhất. Phản ứng của Giang Công Tuấn rất nhanh chóng, thậm chí là siêu việt phản ứng của Thái Nhất. Thái Nhất sửng sốt, chờ lúc ông ta phản ứng đến, một trường của Giang Công Tuấn đã đánh ra. Cánh tay của ông ta bị nắm, không thể bứt ra né tránh, chỉ có nâng lên cánh tay khác đối trưởng với Giang Công Tuấn. Hai luồng chân khí rất mạnh va chạm cùng một chỗ, truyền đến tiếng nổ. Thái Nhất chỉ cảm thấy một lực đáng sợ từ bàn tay truyền khắp toàn thân. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không chống cự được lực lượng này, thân thể bị chấn động đẩy ra. Một ít nham thạch trên mặt đất bị tác động không ngừng vỡ tan. Rút lui hơn 3 mét, Thái Nhất mới tan mất lực lượng công kích Giang Công Tuấn. Giờ phút này, cánh tay ông ta run lên. Một chút khí lực cũng không có, máu trong cơ thể lại quay cuồng. Ông ta đúng lúc thúc giục chân khí đi áp chế. Nhưng không có cách nào áp chế, máu đang quay cuồng trong ngực. Rút cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, mà Giang Công Tuấn đứng tại chỗ bất động như núi. Bốn phía có không ít người, chỉ là hiện trường lại yên lặng như chết. Trước khi đánh, không ai xem trọng Giang Công Tuấn. Bọn họ nghĩ, Giang Công Tuấn khẳng định không phải là đối thủ của Thái Nhất. Thái Nhất và Giang Công Tuấn thật giống như là mèo và chuột. Nhưng mà hiện tại kết quả chiến đấu lại vượt quá mọi người đoán trước. Mới giao thủ một lúc, Thái Nhất bị đánh cho hộc máu. Đấy chính là Thái Nhất, giáo chủ phái Thái Nhất đã thành danh 100 năm trước, đứng hàng thứ 3 thiên bảng. Một nhân vật truyền kỳ như vậy mà không thể tiếp nhận được một trưởng này của người trẻ tuổi, Đức Đoan Hùng. Tất cả mọi người trừng mắt lớn, nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn, thật giống như là thấy ma. Liền, ngay cả Khải Tâm, người khởi xướng trao đổi võ thuật quốc tế lần này, cũng không thể không nhìn Giang Công Tuấn một cái, nét mặt già nua mang vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Cậu thanh niên này tên Giang Công Tuấn, tuy trẻ tuổi nhưng không đơn giản, tuổi như thế lại có thực lực như vậy, quả nhiên là khó gặp. Vẻ mặt Giang Công Tuấn bình tĩnh nhìn Thái Nhất phía trước khóe miệng còn đọng máu tươi, nhẹ nhàng ung dung nói. Tôi còn không dùng sức, ông lại không được, còn có thể đánh tiếp không? Lại đến 300 hiệp. Lần đầu giao thủ, Giang Công Tuấn đã biết đại khái thực lực của Thái Nhất. Anh không biết phương Tây phân chia cảnh giới như thế nào. Nếu là dựa theo thực lực nước Đoan Hùng đến phân chia, thực lực của Thái Nhất hẳn là tại đỉnh thất cảnh, có lẽ đạt tới cảnh giới luyện ngũ tạng. Thực lực này đã gần tới bát cảnh, cũng rất là khủng bố. Nếu Mộ Dung Xuân không đưa tặng anh nội đan của rùa thần, anh căn bản không phải là đối thủ của Thái Nhất. Vẻ mặt của Thái Nhất biến thành nghiêm trọng. Giờ khắc này, ông ta đem Giang Công Tuấn đặt ở cùng độ cao, thậm chí là so với chính mình còn mạnh hơn. Ông ta giơ tay lên, pháp trượng cắm ở tảng đá không xa, nháy mắt bay lại. Ông ta cầm pháp trượng trong giây phút đó biến thành sáng chói. Thân thể của ông ta cũng kéo lên đến hơn 30 mét giữa không trung. Pháp trượng trong tay càng ngày càng rực rỡ, giống như là một pho tượng thần minh. Người trẻ tuổi, đến từ nước Đoan Hùng. Tôi thừa nhận, tôi coi thường cậu. Tôi thu hồi ý khinh thường lúc trước. Cậu đáng giá tôi toàn lực ra tay. Trăm năm, tôi đã muốn trăm năm không toàn lực ra tay. Chỉ mong cậu đừng làm tôi thất vọng. Giọng nói của Thái Nhất vang vọng khu vực này, tiếng vọng vào tai của đoàn thể cường giả thế giới. Chật chật, Thái Nhất đánh thật, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Không hổ là người học võ, đến từ nước Đoan Hùng, trẻ như vậy, đất lợi hại như thế. Chờ xem diễn đi. Không ít người trên mặt mang theo chờ đợi. Kiếm đến. Giang Công Tuấn giơ tay, hình kiếm ở xa bay lại. Anh cầm hình kiếm, kiếm trong tay, giơ lên chỉ Thái Nhất trên không, thản nhiên cười nói. Thái Nhất, chỉ sợ ông không phải đối thủ của tôi. Trong vòng 10 chiêu, nếu tôi không thể đánh bại ông, tính là tôi thua. Sau khi biết đến thực lực của Thái Nhất, Giang Công Tuấn cũng có tự tin. Giọng của anh vang vọng áo lâm tứ sơn, một viên đá ném ra ngàn gợn sóng. Người trẻ Đoan Hùng này không phải là ngông cuồng, mà là thực sự có thực lực. Đúng vậy, nước Đoan Hùng vĩnh viễn vẫn là nước Đoan Hùng, vẫn là nước Đoan Hùng thần bí đó. Thái Nhất cười điên cuồng. Ông ta thừa nhận, lúc trước đã xem thường Giang Công Tuấn. Không ngờ rằng thực lực của Giang Công Tuấn lại mạnh như vậy. Nhưng trong vòng 10 chiêu mà bại trong tay anh, điều này tuyệt đối là không thể nào. Ông ta dương pháp trượng trong tay lên, trên người nở ra hơi thở đáng sợ. Luồng khí tức này không ngừng tràn ngập xung quanh. Tại thời khắc này, dường như ngay cả không khí cũng đóng băng. Tuyết bay đầy trời. Pháp trượng trong tay phát động, tuyết rơi dày trên bầu trời bỗng nhiên biến thành quỷ dị. Toàn bộ chuyển hướng, hướng đến phía Giang Công Tuấn mà cuốn tới. Bông tuyết nhìn như mềm mại, lại ẩn chứa lực đạo đáng sợ. Mỗi một mảnh bông tuyết đều mang theo lực lượng hủy diệt, mang theo lực phá hoại đáng sợ. Bông tuyết cuốn đến, trong khoảng không đều chấn động. Giang Công Tuấn cười nhạt. Tiểu kỹ điêu trùng. Anh di chuyển, cầm hình kiếm, thân thể ngược dòng sông lên. Trong mắt mọi người, chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh lóe lên. Bông tuyết trên bầu trời trong nháy mắt đã bị đập vỡ, biến mất trong vô hình, khiến bọn họ chưa kịp thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra. Thì Giang Công Tuấn đã xuất hiện giữa không trung, trường kiếm trong tay đã đè lên ngực của Thái Nhất. Cái này... Khuôn mặt thong dong và bình tĩnh của Thái Nhất hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ. Tốc độ của Giang Công Tuấn đã vượt qua tốc độ mắt ông ta. Ông ta cũng không nhìn rõ Giang Công Tuấn xuất hiện như thế nào, thì kiếm trong tay Giang Công Tuấn đã xuất hiện ở trước ngực ông ta. Nếu Giang Công Tuấn ra tay tàn nhẫn, thì ông ta đã bị trường kiếm dài đâm xuyên qua thân thể rồi. Chỉ thế thôi sao? Giang Công Tuấn nhìn Thái Nhất vẻ mặt khiếp sợ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thản nhiên nói. Tôi vẫn chưa dùng sức, ông đã chặn không lại rồi, như vậy cũng quá kém rồi đó. Thái Nhất không có gì để nói, không phải ông ta quá kém, ông ta là cao thủ đứng thứ ba của thiên bảng. Đứng thứ ba thiên bảng có nghĩa là thứ ba thế giới. Thực lực này có thể nói là yếu sao? Không phải ông ta yếu, mà là Giang Công Tuấn quá mạnh. Tất cả mọi người phía dưới trợn to mắt, đều mang vẻ mặt khó tin. Từ sau khi Giang Công Tuấn thể hiện ra thực lực đáng sợ, thì bọn họ đều cho rằng đây là trận chiến đấu khó phân thắng bại, nhưng không nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy. Một chiêu, chỉ một chiêu, Thái Nhất đã bại trận. Mặc dù bây giờ không xem là bại trận, nhưng đây là kết quả mà Giang Công Tuấn thủ hạ lưu tình. Nếu không, cơ thể của Thái Nhất đã bị trường kiếm đâm xuyên qua rồi. Ở phía xa xa, Âu Dương Lãng nhìn thấy cảnh này, trong thần sắc cũng mang theo một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cậu nhóc này quả thật là khủng khiếp. Năm trước lúc ở phái Thiên Sơn mới bước vào cảnh giới thứ 7, bây giờ mới hơn có 2 tháng mà đã bước vào cảnh giới thứ 8 rồi. Giang Công Tuấn ra tay, Âu Dương Lãng liền nhìn thấu thực lực của anh. Nếu không phải là cảnh giới thứ 8 thì tuyệt đối sẽ không có được tốc độ như này. Chỉ có bước vào cảnh giới thứ 8 mới có thể có tốc độ nhanh như vậy, mới có thể nhanh đến cảnh giới thứ 7 cũng không thể phản ứng kịp. Rốt cuộc là cậu ta tu luyện như thế nào vậy? Chẳng lẽ cũng có một viên kinh quy nội đan sao? Cảnh giới thứ 7 đến cảnh giới thứ 8 khó có thể vượt qua được khoảng cách này. Cho dù là đời thiên kiêu Mộ Dung Xuân thì cũng cần mấy chục năm mới bước vào được. Mà Giang Công Tuấn chỉ vòn vẹn hơn 2 tháng. Âu Dương Lãng suy đoán Giang Công Tuấn nhất định là có được một viên nội đan linh quy mới có thể trong thời gian ngắn mà đã bước vào cảnh giới thứ 8. Cậu nhóc này phải chết. Trong thần sắc ông ta mang theo sự trầm mặc, mà ở một hướng khác, Đường Sở Vi vừa trị thương, vừa nhìn cuộc chiến ở phía trước. Nhìn thấy Giang Công Tuấn dễ dàng đánh bại Thái Nhất, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng mang theo một nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói. Anh ấy vẫn là mạnh như vậy. Trong võ đài, sau khi bị sốc, Thái Nhất từ từ bình tĩnh lại. Lúc này sắc mặt ông ta trầm thấp khó coi. 100 năm trước, ông ta đã bại trận Đoan Hùng. Bế quan 100 năm, thực lực của ông ta đã tiến bộ rất nhiều. Không nói thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất người có thể đánh bại ông ta không có mấy người. Nhưng bây giờ lại bị một chiêu đánh bại. Đối mặt với người thanh niên trẻ đến từ Đoan Hùng, ngay cả một chiêu ông ta cũng không tiếp được. Cậu rốt cuộc là ai? Ông ta nhìn Giang Công Tuấn trầm giọng hỏi. Giang Công Tuấn thu hồi trường kiếm, thản nhiên cười. Chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao? Tôi là Giang Công Tuấn. Bây giờ, ông đã thua rồi. Trước đó, ông có nói chuyện giúp tôi tìm người. Thua sao? Không thể nào. Sao tôi có thể thua chứ? Đứa trẻ chưa vắt sạch mũi như cậu, sao có thể đánh bại tôi chứ? Thái Nhất gầm lên giận dữ. Ông ta không thể chấp nhận được thực tế này. Nếu như là thua Khải Tâm, thua huyết hoàng đầu tiên của gia tộc hút máu, thì ông ta không có gì để nói. Nhưng ông ta lại thua một thanh niên tuổi còn nhỏ. Ông ta cảm thấy như mình bị vả vào mặt, rất đau, rất đau. Tiếng gầm lớn vang lên, pháp trượng trong tay vung mạnh, vung lên một cái, cuốn lên lực đạo đáng sợ. Mang theo sự công kích sắc bén, trực tiếp đập vào đầu của Giang Công Tuấn. Sắc mặt Giang Công Tuấn trầm xuống, nhanh chóng lui về phía sau. Trong nháy mắt, liền lùi lại mấy chục mét sau đó, rồi nâng trường kiếm trong tay chém vụt ra. Hình kiếm và pháp trượng lại lần nữa đụng vào nhau. Giang Công Tuấn ở bên trên, hình kiếm trong tay hòa quẹn với thân thể, hiện ra một hình chữ. Thái Nhất ở phía dưới. Ông ta giơ pháp trượng trong tay lên, chống cự lại lực của Giang Công Tuấn. Cơ thể của Thái Nhất bị chấn áp, không ngừng hạ xuống. Sau khi hạ xuống hơn 10 mét, pháp trượng trong tay ông ta bị chém thành hai đoạn. Ông ta cũng bị kiếm khí đáng sợ gây chấn thương. Cơ thể tựa như diều đứt dây, nhanh chóng rơi từ trên trời xuống. Cơ thể của Thái Nhất rơi xuống đất, truyền đến tiếng ầm ầm cực lớn. Trong lúc mơ hồ, ngay cả mặt đất cũng run rẩy. Nửa người của ông ta đều chìm vào trong tuyết, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Võ đài im lặng như tờ. Giang Công Tuấn thu hồi trường kiếm, từ từ hạ xuống, ổn định đáp trên mặt đất. Nhìn Thái Nhất ngã xuống trong tuyết, miệng phun máu tươi, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Anh đi tới, cúi đầu nhìn ông ta và nói. Sự chênh lệch giữa ông và tôi không phải là một chút hai chút, mà là kém quá nhiều. Nếu không phải tôi hạ thủ lưu tình, thì không biết ông đã chết bao nhiêu lần rồi. Cậu! Thái Nhất tức giận, giờ đến nỗi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bỗng trở nên căng thẳng. Giang Công Tuấn không để ý tới Thái Nhất ngất xỉu, anh xoay người rời đi, tìm một chỗ không có người khoanh chân ngồi. Ngay sau đó, Thái Nhất gọi mấy cao thủ kéo ông ta từ đống tuyết lên, đưa về phía sau chữa thương. Trận chiến này có vẻ rất bình thản, nhưng lại là sự giao lưu của cao thủ đỉnh cấp thiên hạ. Khải Tâm cầm chúng thần kiếm, chậm rãi bước vào giữa, nhìn lướt qua bốn phía một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người Giang Công Tuấn. Mấy giây sau mới chuyển hướng, nhìn những người khác cao giọng nói. Không hổ là cổ võ giả đến từ Đoan Hùng. Hôm nay khiến cho tôi mở mang tầm mắt rồi. Giang Công Tuấn đấu với Thái Nhất được coi như là mở màn đại hội giao lưu võ thuật quốc tế. Tiếp theo, vị nào muốn khiêu chiến này, có thể từng người một lên khiêu chiến. Giọng nói của Khải Tâm vang vọng khắp Áo Lâm Tứ Sơn, phía dưới có người đứng ra thách thức cao thủ trên thiên bảng. Trận chiến tiếp theo, Giang Công Tuấn không quan tâm mấy. Anh không rời đi, chính là đang chờ Thái Nhất tỉnh lại, để Thái Nhất giúp anh điều tra chuyện của Hiểu Đình. Đồng thời cũng ở lại xem thử, rốt cuộc, lão già Âu Dương Lãng muốn làm cái gì. Đồng thời cũng muốn xem, môn chủ thiên môn mới xuất hiện, gần đây ở Đoan Hùng, rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào. Mà chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi lại có thể lấn át hơn nửa giới của võ cổ Không ngừng có người vồ giành thách thức cao thủ thiên bảng, có người chiến thắng, cũng có kẻ thất bại. Kẻ thua cuộc sẽ bị loại khỏi thiên bảng. Người chiến thắng thì thành công xuất hiện trên thiên bảng, trở thành cao thủ đáng chú ý của thế giới. Thằng nhóc, không tồi. Giang Công Tuấn đang nghiêm túc xem các cao thủ của các nước giao đấu với nhau. Võ học của nước ngoài khác hẳn so với Đoan Hùng. Võ học ở nước ngoài rất kỳ lạ, chiêu trò cũng rất lạ lùng. Lúc anh đang chìm đắm trong võ học của nước ngoài, thì một âm thanh chuyển đến. Anh quay đầu lại nhìn, trên những tảng đá bên cạnh, không biết có một người bên cạnh từ khi nào. Người này mặc một chiếc áo khoác đen rộng rãi, đầu tóc ngắn, mang theo mặt nạ chặn giữa khuôn mặt, che kín phần lớn khuôn mặt. Nhưng Giang Công Tuấn vẫn có thể nhận ra được giọng nói của người này. Không phải anh không đến sao? Sao lại chạy tới đây? Chẳng phải là nghe ngóng được Âu Dương Lãng đến rồi sao? Tôi không yên tâm, nên ghé qua xem. Người được cử đến mang mặt nạ trắng bạc, che hơn nửa gương mặt. Giang Công Tuấn rất rõ giọng ông ta. Đây là Mộ Dung Xuân. Trước kia, ông ta nói không đến Đại Ưng, không đến Áo Lâm Tứ Sơn. Không ngờ, ông ta lại đến. Mộ Dung Xuân ngồi xổm trên đá cạnh Giang Công Tuấn, trong miệng ngậm điếu thuốc. Nhìn nghiêng Âu Dương Lãng và mấy cường giả cổ môn đeo mặt nạ ông ta mang theo ở phía trước. Dưới lớp mặt nạ là gương mặt oai nghiêm. Thực lực của tôi khôi phục đến đỉnh, còn một chút nữa. Nhưng mà tôi biết Âu Dương Lãng mang mấy cường giả cổ môn đến. Trăm năm qua, Âu Dương Lãng không lộ dã tâm gì. Lòng dạ người này thâm sâu, ẩn mình 100 năm mới lộ diệt. Tôi lo lắng ông ta có mưu gì đó, nên mới đến xem tử. Mộ Dung Xuân nói mục đích mình đến đây. Giang Công Tuấn cũng nhìn Âu Dương Lãng ở xa xa một cái, đè thấp giọng hỏi. Ông nói xem, rốt cuộc Âu Dương Lãng muốn mang nhiều cường giả cổ môn đến Đại Ưng để làm gì? Cái này sao tôi biết được? Tôi đi trước, sau lưng còn lại không ít người. Tôi phải cẩn thận, không để lộ thân phận. Mộ Dung Xuân không nói nhiều, đứng dậy quay người rời đi. Bóng dáng ông ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Giang Công Tuấn. Sau lưng còn không ít người. Giang Công Tuấn lâm vào trầm tư, đưa tay sờ cằm. Sau lưng còn không ít người, mấy người này là người gì? Chẳng lẽ là cổ võ giả của Đoan Hùng? Anh nghĩ, nhưng không nghĩ nhiều, vì anh thấy Thái Nhất đã tỉnh lại, nên anh đi qua. Chưa đến gần khu vực cường giả của giáo phái Thái Nhất, mấy cường giả của giáo phái Thái Nhất đã đề phòng nhìn anh, thậm chí nhiều người còn rút vũ khí. Giang Công Tuấn liếc mắt nhìn mấy người này, một cái nhìn này khiến mấy người này sợ phát run, không thể không lùi về sau. Giang Công Tuấn chắp tay sau lưng đi đến chỗ Thái Nhất. Thái Nhất nằm nghỉ trên đá, trên mặt lộ ý cười nói. Giáo chủ Thái Nhất, không sao chứ? Cậu. Sắc mặt Thái Nhất tái nhợt, mở miệng nhưng không nói lý do đến. Giang Công Tuấn cười. Tôi cũng là một bác sĩ, tôi giúp ông xem tình trạng vết thương thế nào. Giang Công Tuấn, đừng có mặt sỉ nhục người khác như vậy. Thái Nhất sống lên, hét lên một tiếng khiến vết thương bên trong bị ảnh hưởng, lập tức nôn ra máu. Ông ta nghĩ Giang Công Tuấn đến đây là để sỉ nhục ông ta. Giáo chủ Thái Nhất, ông nói gì vậy? Tôi sao lại sỉ nhục ông? Tôi đến đây chỉ muốn hỏi ông một vấn đề, mà tôi quả thật muốn trị thương cho ông. Thêm nữa, trước đó tôi đâu có ra tay tàn nhẫn đâu, là ông bất ngờ tập kích tôi mới phản kháng. Tôi cũng rút lại một phần chân khí, nếu không, ông nghĩ ông còn sống sao? Cổ họng Thái Nhất hơi nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng mà không nói được. Giang Công Tuấn bắt lấy tay ông ta. Cậu làm gì vậy? Mặt Thái Nhất thay đổi, muốn phản kháng, nhưng cả người không còn chút sức nào. Nhận ra Giang Công Tuấn không manh động, ông ta mới thở phào một hơi. Ngón tay Giang Công Tuấn đặt lên trên mạch của ông ta, hồi lâu sau mới thu tay nói. Không có gì đâu, chỉ là nội thương do kiếm khí, chấn động, sẽ khỏe nhanh thôi. Nói xong, anh lấy trong tay áo ra một dây thép mảnh, thoáng cái, dây thép biến thành một chiếc châm. Anh cầm 81 kim nghịch thiên, bắt đầu dùng 81 kim nghịch thiên chữa cho Thái Nhất. Một kim châm xuống, Thái Nhất cảm thấy cả người dễ chịu. Cái này... Trên mặt ông ta lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà anh chưa hết ngạc nhiên, Giang Công Tuấn châm xuống mấy kim, ông ta cảm thấy thương tích trong người mình đỡ hơn. Ông ta sốc đến nỗi cả buổi không thốt lên được lời nào. Giang Công Tuấn thu lại 81 kim nghịch thiên, nhìn Thái Nhất ngạc nhiên thốt không nên lời, nói. Tạm thời không có trở ngại gì, nhưng bây giờ đừng dùng sức bậy bạ, yên tâm điều hòa hơi thở đi. Cái này quá kỳ diệu. Thái Nhất phản ứng lại sau cơn sốc. Ông ta cũng từng bị thương, nhưng mỗi lần bị thương phải cần một thời gian dài mới hồi phục lại được. Lần này bị thương, vết thương còn nghiêm trọng hơn, nhưng mà một thanh niên Đoan Hùng ra tay, chỉ trong phút chốc, vết thương của ông đã tốt hơn rất nhiều. Giang Công Tuấn lại hỏi. Người mà trước đó ông và tôi nói đến, ông thật sự là không biết à? Thái Nhất hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nhìn Giang Công Tuấn, nghiêm túc nói. Tôi thật sự là không biết. Người cậu nói đến là ai? Tôi cũng chưa gặp người đó. Không thể nào. Rõ ràng là giáo chủ Thanh An nói ông mang người đi. Giang Công Tuấn nhìn Thái Nhất chằm chằm. Tôi không có. Thái Nhất lắc đầu. Chuyện này tôi sẽ về điều tra giúp cậu thử. Có thể người khác trong giáo phái tôi làm. Vẻ mặt Giang Công Tuấn vô cùng nghiêm túc nói. Người này rất quan trọng với tôi. Người này cũng rất quan trọng đối với kết cấu Đoàn Hùng lúc này. Nhất định phải tìm được người này. Chuyện này làm phiền ông rồi. Nếu mà có ông có thể tìm được người, sau này tôi sẽ hậu tạ. Có thể là Thái Nhất không biết chuyện, nhưng giáo chủ Thanh An nói Thái Nhất, nó là giáo phái Thái Nhất. Chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến giáo phái Thái Nhất. Nếu thật sự là không liên quan, vậy giáo chủ Thanh An là nói điêu. Bỗng dừng Thái Nhất quay sang nói với lão già bên cạnh. Pháp Vương, ông lập tức đi tra tử, tự mang người đến pháo đài Thanh An. Tóm giáo chủ Thanh An đến đây cho tôi. Tôi xem thử xem, ai trong giáo phái liên quan đến chuyện này. Vâng. Lão già mặc áo choàng đỏ gật đầu, sau đó nhìn Giang Công Tuấn một cái rồi quay đầu rời đi. Thái Nhất dương mắt nhìn Giang Công Tuấn, mặt hơi tái nhợt nhưng mang theo nét hào hứng khó giấu. Ánh mắt ông ta làm toàn thân Giang Công Tuấn nổi da gà, không thể không lùi về sau mấy bước. Ông nhìn tôi làm gì? Thái Nhất đứng dậy, không để ý hình tượng mà ngồi trên đá. Chú em, cậu thật sự là quá ghê gớm. Tôi luyện võ hơn 100 năm mà không chống lại được một chiêu của cậu. Thầy của cậu là ai vậy? Thầy của cậu còn ghê hơn cậu nữa phải không? Giang Công Tuấn cười cười nói. Tôi đâu có thầy. Nếu thật sự là muốn nói về thầy, thầy tôi đã chết rồi. Với lại ở Đoan Hùng, thực lực mạnh hơn tôi nhiều lắm. Anh quay người, liếc nhìn Âu Dương Lãng xa xa, nhỏ giọng nói. Thấy người kia không? Phía sau còn nhiều người mang mặt nạ. Người đó mới là cường giả thật sự, mạnh hơn tôi nhiều. Ồ, thật không? Người này là... Thái Nhất cũng nhìn Âu Dương Lãng. Giang Công Tuấn cười nói. Ông phải biết, Đoan Hùng cổ môn, ông ta chính là môn chủ hiện tại của cổ môn, thực lực thâm sâu khó dò. Cổ môn? Nghe đến tên này, vẻ mặt Thái Nhất cũng trở nên nghiêm túc. Sao ông ta không biết cổ môn được? Anh cũng tham gia trận đấu 100 năm trước. Khi đó ông ta còn rất trẻ, nhưng rất mạnh. Ông ta đã nghĩ Đoan Hùng không có cường giả, điên cuồng ngang ngược, khiêu chiến phái cổ võ Đoan Hùng khắp nơi. Cuối cùng kiêu ngạo đi đến phái Thiên Sơn, bị trưởng môn phái Thiên Sơn Trần Vân, cũng chính là Võ Lâm Minh Chủ lúc bấy giờ đánh bại. Cũng là một chiêu. Bây giờ nghĩ lại, ông ta bất giác đỏ mặt. 100 năm trước bị đánh bại bằng một chiêu, 100 năm sau cũng bị đánh bại bằng một chiêu. Mất mặt, quá ư là mất mặt. Mặt mũi giáo phái Thái Nhất cũng bị ông ta đá đi rồi. Cái này nếu như trở lại, mấy lão không xuất thế trong giáo phái nhất định sẽ quả trách ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta ho khan một tiếng, chuyển đề tài nói. Chú em à, tôi rất hứng thú với võ học Đoan Hùng. Giáo phái Thái Nhất của tôi cũng có vài võ học rất ngon. Đợi sau khi kết thúc võ hội lần này, cậu đến giáo phái Thái Nhất làm khách, chúng ta trao đổi, được không? Thái Nhất dương mắt nhìn Giang Công Tuấn, sợ Giang Công Tuấn từ chối, ông ta lại nói tiếp. Đợi kết thúc đại hội võ thuật, chuyện cần điều tra cũng sắp xong. Lúc đó, đến giáo phái Thái Nhất, tôi bảo thuộc hạ nói cho cậu nghe nguyên nhân kết quả chuyện này. Được thôi. Giang Công Tuấn không từ chối. Thứ nhất là vì giáo phái Thái Nhất thật sự có khả năng tra chuyện của Khai Hiểu Đình. Thứ hai, anh cũng rất tò mò về võ học nước ngoài, cũng muốn nhân cơ hội này mở mang chút kiến thức. Nếu có thể tự mình tu luyện thì càng tốt. Được, đã nói xác định là thế rồi. Thật là quá kích động. Có thể giao lưu cùng với cổ võ giả của nước Đoan Hùng. Sau trận giao lưu này, anh nhất định có thể đạt được. Nếu không chừng thực lực sẽ còn cao hơn một tầng. Anh nghỉ ngơi đi, đợi đại hội võ thuật kết thúc rồi nói sau. Giang Công Tuấn không nán lại lâu, xoay người rời khỏi Áo Lâm Tứ Sơn. Trận chiến vẫn tiếp tục trên đỉnh núi. Trận chiến bây giờ là một cuộc thách đấu. Kẻ mạnh từ khắp nơi trên toàn thế giới đến thách thức cao thủ trên thiên bảng. Cũng có một số cao thủ thiên bảng không đến, ví dụ như giáo chủ Thanh An không đến. Mọi người đều biết trận chiến bây giờ không chỉ là món khai vị, mà thật sự là trận chiến ác liệt cuối cùng. Trận chiến ác liệt cuối cùng là tranh giành đệ nhất thiên hạ, là tranh giành quyền sở hữu chúng kiếm thần. Trận chiến cuối cùng có lẽ là trận khai chiến của mấy vị đệ nhất huyết hoàng, Thái Nhất, Khải Tâm. Bây giờ Thái Nhất đã thua trận thêm một thanh niên của Đoan Hùng và những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những người này. Âu Dương Lãng đứng ở khu vực đó, phía sau ông ta còn có 16 người đang đeo mặt nạ. Những người này đều không thể nào phân rõ là nam hay nữ, cũng không biết là già hay trẻ. Âu Dương Lãng ngồi khoanh chân trên tảng đá, không cho rằng cuộc đấu võ phía trước là ác liệt, nhàn nhạt hỏi: "Đồng tây đều đã chuẩn bị hết chưa?" "Thưa môn chủ, đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi." Một người bước lên phía trước, đứng sát bên tai ông, nói nhỏ: "Chỉ đợi môn chủ hạ lệnh, không người nào có thể chạy thoát khỏi Áo Lâm Tứ Sơn, toàn bộ đều sẽ trở thành con rối của chúng ta." "Ừ." Vẻ mặt Âu Dương Lãng đầy vui mừng. Ông ta liếc mắt nhìn về phía môn Giang Công Tuấn đang đi về phía môn chủ phái Thiên Môn, sắc mặt trầm lại, lạnh lùng nói: "Tên nhóc Giang Công Tuấn này rất kỳ lạ. Bây giờ thực lực của cậu ta rất mạnh, luyện chế cậu ta thành con rối có chút không nỡ. Nếu như luyện chế cậu ta thành con rối, đợi đến khi cậu ta tiếp tục phát triển thì thật sự là không thể nào chiến thắng được." Âu Dương Lãng luyến tiếc người tài, ông ta thật sự không muốn đối nghịch với Giang Công Tuấn, nhưng Giang Công Tuấn lại 3 lần 7 lượt đối đầu với ông ta. Giang Công Tuấn không biết kế hoạch của Âu Dương Lãng. Lúc này anh đã đến trước mặt Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mang mặt nạ, khoanh chân ngồi trên tảng đá. Phía trước mặt cô đặt một thanh kiếm. Thân kiếm được bọc lại, chuôi kiếm có màu đen, nhìn trông rất quen. Kiếm trên thế giới này cơ bản đều na ná giống nhau. Giang Công Tuấn cũng không nghĩ nhiều. Đường Sở Vi cũng nhìn thấy Giang Công Tuấn bước đến, xuất hiện trước mặt mình. Cô kịp thời thu lại võ công, ngưng trị thương. Nhìn Giang Công Tuấn đang đứng trước mặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng càng đập nhanh hơn. Cô hít thở sâu, thúc giục Thượng Thanh Quyết, mạnh mẽ giữ cho bản thân mình bình tĩnh, khiến bản thân không căng thẳng, không để lộ sơ hở. "Sao thế? Có chuyện gì?" Đường Sở Vi đè thấp giọng hỏi. "Không sao." Giang Công Tuấn nhìn cô, nhìn cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, thản nhiên nói: "Tôi rất tò mò, bỏ cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ này xuống rốt cuộc là gương mặt như thế nào? Rốt cuộc, môn chủ Thiên Môn có lai lịch gì, lại có thể chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã quét sạch hơn phân nửa giới cổ võ?" "Không liên quan đến anh." Đường Sở Vi thấp giọng lên tiếng. Bây giờ cô chỉ muốn đổi Giang Công Tuấn đi. Cô sợ nếu cứ tiếp tục cùng Giang Công Tuấn nói chuyện, sẽ để lộ sơ hở mất thôi. Sẽ bị Giang Công Tuấn nhận ra được thân phận. "Phải không?" Giang Công Tuấn không hề để ý đến, nói. Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên di chuyển, vươn tay giở lên mặt Đường Sở Vi, muốn tháo mặt nạ cô xuống. Nhưng Đường Sở Vi vẫn luôn đề phòng Giang Công Tuấn. Cho dù Giang Công Tuấn có bất ngờ ra tay, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, cô vẫn phản ứng kịp. Cả người cô bay lên, nháy mắt xuất hiện cách xa 10 mét, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Giang Công Tuấn, thấp giọng nói. "Anh có ý gì?" "Phản ứng rất nhanh đó." Giang Công Tuấn cười cười nói. "Quả đúng là môn chủ phái Thiên Môn, phản ứng nhạy bén thật. Ngay đến cả bất ngờ đánh lén, cũng không thể nào tháo mặt nạ của cô xuống được." Đường Sở Vi im lặng, không nói lời nào. Giang Công Tuấn cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi ho khan vài tiếng giải thích. "Tôi không có ý gì, chỉ là tôi quá tò mò mà thôi." "Lòng tò mò sẽ giết chết người đó." Đường Sở Vi lạnh lùng nói. "Làm phiền rồi." Giang Công Tuấn xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Đường Sở Vi mới thở vào nhẹ nhõm, giơ bàn tay đeo găng tay ra vỗ lòng ngực, trong lòng thầm mắng. "Muốn chết thật, đột nhiên lại ập đến như thế, giờ em không nhẹ đó." Giang Công Tuấn rời khỏi Đường Sở Vi rồi, nhưng mà anh cảm thấy càng ngày càng tò mò về thân phận của môn chủ phái Thiên Môn. Anh thấy kỳ quái, vì sao cổ võ giả bây giờ lại thích đeo mặt nạ như vậy chứ? Người của cổ môn đeo mặt nạ, người của Vương Thiên Điện đeo mặt nạ, môn chủ phái Thiên Môn cũng đeo mặt nạ, ngay đến cả Mộ Dung Xuân cũng đeo mặt nạ. Anh khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Quay về lại vị trí cũ của mình, tiếp tục quan sát trận chiến của cao thủ nước ngoài. Trận chiến này đã rằng có suốt 2 ngày 2 đêm. Cao thủ quốc tế vật lộn với nhau. Ngoài top 10 thiên bảng ra, các xếp hạng khác đều có thay đổi rất lớn. Một số cao thủ danh tiếng bị kéo xuống dưới, một số gương mặt mới xuất hiện trở thành cao thủ danh chấn thiên hạ. Sáng ngày thứ 3, đánh nhau đã được mấy ngày, mây trên bầu trời sớm đã bị đánh tan, cũng còn tuyết rơi nữa, chân trời hiện một tia ánh bình minh. Trời vừa mới sáng, Âu Dương Lãng liền không nén được bình tĩnh, ông ta nghiêng mình, thoáng cái xuất hiện chính giữa, rồi đáp xuống mặt đất. Hai chân lập tức tiếp đất, mặt đất liền rung chấn, cả Áo Lâm Tứ Sơn gần như muốn sụp đổ. Âu Dương Lãng vừa mới di chuyển, lập tức gây ra chấn động. Hỡi lực lượng cao thủ, còn chưa ra tay mà đã khiến cô Áo Lâm Tứ Sơn dường như bị đánh ngã rồi. Không ít người bị sốc. Giang Công Tuấn nhìn thấy Âu Dương Lãng ra tay, sắc mặt liền cứng lại, lẩm bẩm nói: "Cái lão này cuối cùng cũng không nhịn nổi muốn ra tay rồi sao?" Đường Sở Vi đã trị thương được mấy ngày, vết thương của cô căn bản đã khỏi hẳn. Cô thấy Âu Dương Lãng ra tay, cũng chịu không nổi cầm lấy chân tài kiếm, định nhân cơ hội này ra tay, giúp Giang Cục Tuấn giải quyết triệt để tai họa này. Âu Dương Lãng đứng lên cao nhất ở giữa Áo Lâm Tứ Sơn, nhìn toàn bộ các cao thủ thế giới, cuối cùng dừng lại vị trí Khải Tâm. Vươn tay chỉ về phía ông ta, nói ra từng câu từng chữ. Khải Tâm, tôi muốn thách chiến vào. Nghe vậy Khải Tâm không hề hoảng hốt bước ra. Đứng cách Âu Dương Lãng cả trăm mét, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Ông là người của Đoan Hùng Cổ Môn. Đúng vậy. Mộ Dung Xuân là gì của ông? Âu Dương Lãng cười nhạt một cái. Mộ Dung Xuân là môn chủ tiền nhiệm của Cổ Môn. Bây giờ đã chết rồi. Hiện tại tôi là môn chủ của Cổ Môn. Chết rồi. Sắc mặt Khải Tâm thất vọng. Ông ta nằm mơ cũng muốn chiến đấu với Mộ Dung Xuân một trận. Nhưng không ngờ Mộ Dung Xuân lại đi trước ông một bước. Chợt ông nhìn Âu Dương Lãng, gương mặt già nua lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Âu Dương Lãng cất cao giọng. Trăm năm trước, tôi bại dưới tay Mộ Dung Xuân. Nếu ông đã là môn chủ của phái Cổ Môn, thì hôm nay tôi sẽ đánh bại ông, coi như là báo thù. Ông ta chậm rãi rút trung thần kiếm trong tay ra. Thân kiếm rút ra từ từ, từng chút một, lóe lên ánh sáng chói mắt. Ánh sáng quá chói mắt, cho dù là Giang Công Tuấn cũng không dám nhìn thẳng trung thần kiếm. Chói mắt quá. Giang Công Tuấn chấn động. Anh không hề biết lai lịch của trung thần kiếm, nhưng chỉ vừa mới thấy ánh sáng lóa mắt của nó thì thanh kiếm này chắc chắn không phải là thanh kiếm tầm thường. Khải Tâm rút hết trung thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm toát ra một ánh sáng chói lòa, một vầng thái dương nhỏ. Khải Tâm cầm lấy trung thần kiếm, lúc này hơi thở của ông ta đã khác trước rất nhiều. Ngay giờ phút này, ông ta giống như là một vị thần giáng trần, tư thế như khinh thường vạn vật.